Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 25, Khổng Huyện Tôn. Đối với Triệu Nhiên trả lời, Tống Chí Nguyên cẩn thận suy tư thật lâu, về sau hỏi hai vấn đề. Một, Vô Cực Viện cùng Cốc Dương huyện nha tại Mạ Non tiền vay mượn bên trong lấy được lợi ích sẽ hay không bởi vậy giảm bớt. Thứ hai, thân hào nhà giàu hướng vì quan phủ quản lý địa phương trèo trống. Làm sao thuyết phục Khổng Huyện Tôn từ bỏ thân hào nhà giàu mà lựa chọn ngươi Triệu Nhiên? Thứ ba, đối mặt rất có thể đến thân hào nhà giàu quần công. Triệu Nhiên ngươi có hay không chuẩn bị tâm lý thật tốt? Đối với vấn đề thứ nhất, Triệu Nhiên quả quyết trả lời, tuyệt sẽ không giảm bớt. Vấn đề thứ hai trả lời là, không cần Khổng Huyện Tôn từ bỏ chư thân hào nhà giàu. Cần, chỉ là mời Khổng Huyện Tôn đồng ý, để hắn Triệu Nhiên cũng tham dự trong đó. Mà vấn đề thứ ba, Triệu Nhiên thì biểu thị, hắn có cái này tâm lý chuẩn bị, nhưng vì không cho nông hộ trôi giạt khắp nơi, hắn tình nguyện gánh vác nguy hiểm như vậy. Gặp Triệu Nhiên trả lời gọn gàng mà linh hoạt, xem bộ dáng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Tống Chí Nguyên rất là im lặng. Hắn không biết trước mắt cái này nhất quán biểu hiện cực kỳ cơ linh sư đệ, hôm nay đến tột cùng làm sao vậy? Tại sao muốn đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình đâu? Ân, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải không lấy lòng. Lấy chính là nông hộ nhóm tốt, nhưng lấy bọn hắn tốt có làm được cái gì? Chẳng lẽ người sư đệ này quả nhiên là cái có đại từ bi người? Có thể dựa theo vị sư đệ này dĩ vãng làm việc phong cách, thật sự là không giống a. Cuối cùng, Tống Chí Nguyên xem ở Triệu Nhiên trên mặt, quyết định đối với chuyện này cho có hạn độ ủng hộ. Cái gọi là có hạn độ ủng hộ, kỳ thật liền là chẳng quan tâm. Triệu Nhiên muốn làm gì liền đi làm xong. Chỉ cần ngươi có thể bảo chứng trong nội viện các đạo sĩ hàng năm một bút niên kỷ kính không giảm, ta liền ngầm thừa nhận cách làm của ngươi. Mà tại Triệu Nhiên quấn quýt chặt lấy dưới, Tống Chí Nguyên vẫn là cho thêm một chút đồ vật, một phong viết cho Khổng Huyện Tôn tư nhân thư. Phong thư này để cho Triệu Nhiên chuyển hiện lên Khổng Huyện Tôn. Đây cũng là Triệu Nhiên quang minh chính đại đi gặp Khổng Huyện Tôn bằng vào. Triệu Nhiên bây giờ là Vô Cực Viện tám đại chấp sự cấp một nhân vật. Cái thân phận này mặc dù còn không thể cùng Khổng Huyện Tôn bình khởi bình tỏa, nhưng bái kiến lúc cũng đã có đầy đủ phân lượng nhận Khổng Huyện Tôn lấy lễ để tiếp đón. Triệu Nhiên xây dựng từ thiện đường nhận Bình Vũ huyện nha dịch điều tra một chuyện. Sớm có người báo biết Khổng Huyện Tôn. Khổng Huyện Tôn đoán được Triệu Nhiên này đến đại khái là nói chuyện này, bởi vậy cũng có chỗ chuẩn bị. Khi Triệu Nhiên đem chuyện này làm bẩm báo về sau, Khổng Huyện Tôn đưa cho một phen trấn an, đồng thời nói cho Triệu Nhiên, Bình Vũ huyện tuy nói rời đưa tương quan bắt người văn thư, nhưng mình cũng không nghĩ tới bọn hắn cũng dám đi Vô Cực Viện lùng bắt. Việc này hắn đã cho Bình Vũ huyện tân nhiệm đồng huyện lệnh viết thư. Hắn còn thẳng thắn, mình trong thư lời nói tuy không quở trách chi ý, nhưng lại có nhắc nhở chi thực. Tin tưởng loại chuyện này sau này sẽ không lại độ phát sinh. Một huyện phụ mẫu hướng Triệu Nhiên tự mình giải thích trấn an, tư thái đã làm được đầy đủ. Triệu Nhiên không phải không biết tốt xấu người, lúc này biểu thị cảm tạ. Đợi chủ khách trò chuyện với nhau đang vui lúc, hắn rốt cục mở miệng nâng lên mình ý đồ đến. Ngươi muốn gia nhập Mạ Non tiền chuyển vay danh liệt bên trong? Khổng Huyện Tôn mười phần nghi ngờ hỏi. Chính là, đây là Tống Giám Viện cho Huyện Tôn thư, còn xin xem qua. Triệu Nhiên đem Tống Chí Nguyên thư lấy ra, cung cung kính kính đưa tới. Khổng Huyện Tôn nhận lấy rất mau nhìn xong, sau đó nhắm mắt không nói. Triệu Nhiên biết việc này liên quan đến quá lớn, cho nên cũng không thúc giục, cho Khổng Huyện lệnh trừa lại đầy đủ thời gian để suy nghĩ. Thật lâu, Khổng Huyện lệnh mở mắt nói, Triệu Phương chủ, Tống Giám Viện ý tứ, bản quan đã minh bạch, đem tải đủ khả năng chỗ hết sức nỗ lực. Chỉ là, không biết Triệu Phương chủ muốn nhúng tay Mạ Non tiền chuyển vay. Đến tột cùng là có tính toán gì? Có thể cáo chi chân ý. Triệu Nhiên chân thực dụng ý đương nhiên là vì đại lượng bồi dưỡng công đức lực. Để mình sớm ngày tiến vào đạo sĩ chi cảnh. Nhưng tầng này ý tứ coi là thật không có cách nào nói ra miệng. Trên đường tới, Triệu Nhiên liền suy nghĩ tỉ mỉ qua trả lời thế nào vấn đề này. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có thể cầm bách tính nói sự tình. Đương nhiên, cũng có thể kéo một điểm mình trong tu luyện tâm tính vấn đề. Hy vọng nhắc lên cái này về sau, Khổng huyện tôn có thể hoặc nhiều hoặc ít cho lý giải đi. Không biết huyện tôn nhưng từng nghe nói, bần đạo năm ngoái từng đi một chuyến Bạch Mã Sơn, phía sau đến ban thưởng ta đạo môn thánh dược tán cốt đan. Cũng tham gia Ngọc Hoàng các hộ pháp nguyên đại luyện sư chủ trì thăng môn pháp đàn. Triệu Nhiên, vẫn là bộ kia biện pháp cũ. Có chuyện gì trước cho mình nhấc lên một kiện ra hổ áo khoác đáp lên lại nói. Quả nhiên, Khổng huyện lệnh nghe xong, Ngọc Hoàng các. Đạo môn thánh dược tán cốt đan. Nguyên đại luyện sư, mấy cái này từ mấu chốt. Nguyên bản còn có chút phát tán ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới. Ồ, lại có việc này. Bản quan là công việc vặt sở khiên vấp. Cũng không từng nghe nói. Nguyên lai Triệu Phương chủ có thể đến quán các chi địa tiên sư nhóm mắt xanh. Quả nhiên là tốt cơ duyên. Bản quan nghe nói phục tán cốt đan sau liền có tu đạo tư chất cùng căn cốt. Từ đó về sau liền có thể học kia lên trời xuống đất tiên ra bản sự. Triệu Nhiên thở dài, bần đạo sư huynh Vu Chí Viễn. Không biết huyện tôn phải chăng quen biết. Tại sư huynh cùng bần đạo tương giao tâm đầu ý hợp. Cùng bần đạo cùng một chỗ tham gia thăng môn pháp đàn. Hắn phúc duyên cực dày. Đã chỉnh ngay ngắn căn cốt. Bây giờ bái tại nguyên đại luyện sư tọa hạ. Khổng huyện lệnh, a nha, một tiếng. Mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Vu lễ tân vậy mà vào tiên đạo. Khó trách, suy nghĩ tỉ mỉ. Đúng là đã có năm gần đây chưa từng gặp được. Không biết Triệu Phương chủ như thế nào. Triệu Nhiên lắc đầu. Bần đạo ngày đó chưa từng đến chính căn xương. Nguyên đại luyện sư có lời. Nói căn cốt sự tình. Chưa chắc tại chỗ có thể chính. Cũng có cơ duyên chậm rãi hiển hiện. Từ năm nay đến nay. Bần đạo hình như có nhận thấy. Chỉ cảm thấy trong lúc mơ hồ tại tu luyện một đường có chỗ bổ ích. Sau thụ hoa vân quán đạo môn hành tẩu Trác Đằng Vân. Trác Đằng Dực hai vị sư thúc chỉ điểm. Đến được hai vị sư thúc ban thưởng huyền công. Hoa vân quán, đạo môn hành tẩu. Hai vị sư thúc, ban thưởng huyền công. Các loại từ mấu chốt lần nữa là Khổng huyện lệnh nhạy cảm bắt được. Vị này huyện lệnh lúc này nổi lòng tôn kính. Hướng về Triệu Nhiên chắp tay nói. Chúc mừng Triệu Phương chủ đến nhập tiên đạo. Triệu Nhiên mỉm cười khoát tay. Đa tạ huận tôn. Nhưng bần đạo chi tu hành cực kỳ trọng tâm tính. Từng có cao nhân chỉ điểm. Nói bần đạo cần làm nhiều việc thiện. Nhiều tích công đức. Nếu không liền sẽ xuất hiện tu hành bình cảnh. Khổng huyện lệnh giật mình. Thì ra là thế. Năm nay đến nay. Thường nghe nói phương chủ tại trong huyện sửa chữa bách tính chỗ ở. Chiếu cố cùng khổ nông hộ. Đúng là cùng phương chủ tu hành có quan hệ. Nghĩ đến từ thiện đường cũng tất nhiên như thế rồi. Phương chủ giải sầu chính là. Bản quan sẽ lại viết thư bình vũ huyện. Tất không để từ thiện đường lại gặp khó mài. Triệu Nhiên chắp tay. Đa tạ huận tôn. Mới bần đạo lời nói. Muốn tại Mạ Non tiền trên nhúng tay. Kỳ thật bản ý cũng là vì đây. Mạ Non tiền đã biến thành ảnh hưởng chính trị. Trong đó gút mắc. Bần đạo không nói. Huyện tôn cũng là sáng tỏ. Bách tính thường thường bởi vậy cửa nát nhà tan. Trạng thảm không thể nói. Nếu là thường này dĩ vãng. Ruộng đồng đều đến thân hào nhà giàu trong tay. Bách tính cày không chỗ cày. tất nhiên ủ thành cực lớn tai họa. Bần đạo nơi này không đành lòng tận mắt chứng kiến, cho nên nghĩ nhúng tay trong đó, lấy tận sức mọn, còn vọng huyện tôn minh xét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,